Cô vợ câm quá bá đạo, chương 287, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 287 tất cả những gì vừa mới xảy ra là minh chứng tốt nhất Châu nên cô hoàn toàn không cần phải lo lắng đến được rồi, hai người từ từ nói chuyện đi, em đi trước đây. Mộng Nhược Đình cảm thấy chính cô đã không cần thiết ở lại chỗ này nữa. Tô Khiết có hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì thêm, dù sao thì đó cũng là chuyện giữa Nguyễn Hạo Thần và Mộng Nhược Đình, cô đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Sáng hôm qua cô đã bị bộ dáng của Nguyễn Hạo Thần dọa rồi, hơn nữa mấy hôm nay cô cũng không có ở chung với hai bé con, thật sự rất muốn ở cùng và chơi chung với hai bé một chút, vừa lúc Mộng Nhược Đình gọi điện thoại nói cho cô phải đi, cho nên cô mới. Em có thể nói chuyện riêng với chị vài câu không? Mộng Nhược Đình nhìn Tô Khiết, hai mắt nhanh chóng chuyển động, đột nhiên mở miệng, đánh gãy mạch suy nghĩ của Tô Khiết. Đối mặt với anh trai âm hiểm đen tối như thế, Mộng Nhược Đình cảm thấy chị dâu quá đáng thương, cho nên, Mộng Nhược Đình cảm thấy cô phải ngáng chân anh trai của mình một chút, trải thêm chút hòn đá nhỏ trên con đường anh trai theo đuổi chị dâu. Nguyễn Hạo Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn cô, trong ánh mắt có ý cảnh cáo vô cùng rõ ràng. Mộng Nhược Đình lại không thèm để ý, hoàn toàn lờ nó đi, trực tiếp kéo tay Tô Khiết vào trong phòng của cô. Nguyễn Hạo Thần đang định cản cô lại, nghĩ một lúc rồi lại thôi, cô cũng chẳng làm nên sóng gió gì lớn. Hai người thật sự chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi sao? Vừa vào phòng, Mộng Nhược Đình đóng cửa lại rồi hỏi thẳng. Ừ, lúc nãy Mộng Nhược Đình cũng ở đó, chắc chắn đã nghe rất rõ ràng, cho nên bây giờ Tô Khiết cũng cảm thấy không có gì phải giấu cả. Em nói cho chị biết, chị đừng quá tin tưởng anh ấy, cũng đừng để anh ấy lừa, nhất định không thể dễ dàng yêu anh ấy. Mộng Nhược Đình cảm thấy anh trai của cô đã đủ ưu tú rồi, nếu lại thêm một vài thủ đoạn âm hiểm đen tối nữa, chị dâu chắc chắn không thể chống đỡ được bao lâu, cho nên cô không thể để chị dâu quá dễ dàng bị anh trai lừa mất trái tim được. Nghe nói, đàn ông nếu như có được thứ gì đó quá dễ dàng thì sẽ không biết quý trọng. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không. Tô Khiết nhìn cô cười nhạt, nở một nụ cười làm cô yên tâm. Từ lúc cô sinh bé con ra đời, cô đã dành hết tất cả tình yêu của mình cho hai bé con. Tình yêu đối với cô đã trở thành một thứ xa xỉ, cô sẽ không hy vọng xa vời. Thật ra lúc trước cô cũng chưa từng suy nghĩ đến việc lấy chồng, nếu như cô dẫn theo hai bé con đi lấy chồng, ai có thể bảo đảm người đàn ông đó và gia đình của anh ta sẽ xem hai bé cưng như con ruột của mình chứ? Nhưng mà cô không ngờ vừa mới trở về thành phố A đã gặp phải Nguyễn Hạo Thần, đã bị Nguyễn Hạo Thần ép đi đăng ký kết hôn. Đương nhiên, cô biết rất rõ, loại gia đình như Nguyễn Hạo Thần càng sẽ không chịu được tí vết nào, cho dù nhà họ Nguyễn có hài lòng với cô cỡ nào thì cũng tuyệt đối không thể chấp nhận được việc có hai đứa bé không có bất cứ quan hệ huyết thống nào với nhà họ Nguyễn bước vào nhà họ. Huống chỉ ông cụ Nguyễn bây giờ lại có trăm ngàn thứ không hài lòng về cô. Mà cô tuyệt đối không có khả năng rời khỏi hai bé con của cô, cũng tuyệt đối không thể để cho hai bé con chịu bất cứ ấm ức hay tổn thương nào. Huống chi cuộc hôn nhân này vốn dĩ bắt đầu bằng mục đích giao dịch. Cách chương.